Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272. Thông qua sát hạch, cái này màu đen u linh giống như đi qua vô tận thời không sông dài. Khinh thường vòm trời, hắn cất bước đi tới nơi này. Người này phi thường khủng bố, mang theo một loại đồ diệt chúng sinh khí độ. Đây tuyệt đối là một cái không thể nào tưởng tượng được cường giả. Trực tiếp liền đi đến đạo lăng trong ốc, thủ đoạn đủ để thông thiên triệt địa. Ngươi đến cùng là ai? Đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng. Cái tên này quá khủng bố. Quả thực chính là một tôn tinh không cự long. Mạnh mẽ khủng khiếp, để đạo lăng kinh sợ một hồi. Mạnh mẽ quá đáng. Hơn nữa hắn đến quá quỷ dị, cũng phi thường khủng bố. Hắn lẽ nào cùng cự phủ có quan hệ? Trả lời vấn đề của ta, bằng không ta sẽ xóa bỏ ngươi. Hắn hung hăng bá tuyệt, mang theo một loại tàn sát hết chúng sinh khí thế khủng bố. Lạnh như băng mở miệng, không muốn hoài nghi hắn. Đạo lăng có thể cảm giác được ý chí của hắn. Thiết huyết giống như ý chí, tuyệt không là ở cho hắn nói cười, hắn nhất định sẽ giết mình. Đạo lăng lông mày vặn, hắn nói ra, ta là muốn lùi bước, ta nếu là chết rồi, có thể sẽ có rất nhiều người chết, thân thích của ta bằng hữu cũng sẽ thương cảm, vì lẽ đó ta không thể chết được. Người trẻ tuổi, ngươi phải biết, đây là một tôn hàng đầu chí bảo. Hơn nữa là đáng sợ nhất hàng đầu chí bảo. Ngươi nếu là được hắn, sẽ nắm giữ ngươi không thể nào tưởng tượng được đồ vật. Cũng sẽ nắm giữ ngươi một đời hoa không xong của cải. Màu đen u linh lạnh lùng nói. Cần phải hiểu rõ đang trả lời của cải. Đạo lăng hơi nhíu mày. Hắn nghi thần nghi quỷ nói rằng. Ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ nhận chủ cự phủ còn có những thứ đồ khác hay sao? Ngươi nói không sai, ta chính là tới chọn định người truyền thừa. Một khi bị chọn lựa thành công, ngươi đem phải nhận được cự phủ đời trước hết thảy bảo vật. Cái này màu đen u linh quát lạnh. Ngươi có biết, đời trước cự phủ người truyền thừa chính là một tôn đại năng cường giả. Hắn giá trị bản thân vượt qua ngươi ngàn tỷ lần, là một cái ngươi không thể nào tưởng tượng được đến con số. Ngươi một khi được những thứ đồ này, sẽ nắm giữ tất cả. Đạo lăng trái tim đều không hăng hái nhảy động đậy. Một tôn đại năng, đây chính là vô thượng cường giả, không gì sánh được tồn tại khủng bố. Nói cách khác, chiếc búa lớn kia đời trước người truyền thừa, dĩ nhiên là một tôn đại năng. Điều này làm cho đạo lăng đều sợ hãi. Đại năng của cải nếu là bảo tồn lại, khẳng định phi thường kinh người. Bất quá đạo lăng còn là phi thường cảnh giác. Cái tên này làm sao sẽ vô duyên vô cớ tự nói với mình những này? Lẽ nào có mưu đồ khác? Đạo lăng không như thế tin tưởng hắn. Nào có trên trời rơi xuống bánh bao thịt đạo lý. Ngươi cho ta nói những này làm gì? Đạo lăng hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Bầu trời này cũng không có rơi xuống bánh bao thịt đạo lý. Nghe vậy, màu đen u linh hiếm thấy cười cợt. Ta đã ở chỗ này chờ vô tận 5 tháng. Ta đã không chờ được. Sự kiên trì của ta đã bị tiêu hao hết. Một đời lại một đời người thất bại. Ngươi biết mà, ta không chờ được nhưng là không giống. Màu đen u linh quát lên. Vừa nãy ngươi cực hạn còn chưa tới. Ngươi còn có thể kiên trì. Nhưng là ngươi làm sao có thể lùi bước ta có thể thành công. Đạo lăng tâm thần chìm xuống. Nhưng là hồi tưởng lại vừa nãy tao ngộ. Hắn trầm mặc. Này cuộc đánh cá quá to lớn, ngươi xác định ta thật có thể thành công? Đạo lăng truy hỏi, ngươi có 7/10 độ khả thi thành công. Màu đen u linh nói rằng, ở đi thử một lần đi, Niệm tình ngươi vừa nãy không là không chịu nổi lùi bước. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, ở đi thử một lần. Chỉ cần ngươi thành công, có thể được thiên đại tạo hóa, mà ta cũng không thể trông coi cự phủ đạo lăng nhịp tim ở gia tốc. Lời nói của hắn quá mê người, vô tận của cải, tu luyện quá cần hỗn độn tệ, ở đánh cuộc một keo, nói không chắc có thể thành công, bởi vì 7 phần 10 đã rất cao, thất bại cơ hội chỉ có 3 phần 10 mà thôi, là đáng giá một đánh cược. Đạo lăng song quyền nắm chặt, con mắt của hắn có chút ửng hồng, cuối cùng lắc đầu nói, không, không là 100% ta sẽ không ở đánh cuộc, ta này một đời đã đánh cược quá rất nhiều lần, ta sẽ không nắm mệnh đi đánh cược một cái bảo vật. Tuy rằng tỷ lệ thành công rất cao, nhưng là đạo lăng không dự định đánh cược xuống, vạn nhất thua trận liền quá nặng nề. Cũng không có lại một lần nữa quay đầu lại cơ hội. Bởi vì đây chỉ là một cái bảo vật, không đáng, liền là ở quý giá. Đạo lăng cũng cảm giác không đáng giá. Ngu xuẩn, tu sĩ chúng ta cùng trời tranh mệnh, ngươi làm sao sẽ ngu xuẩn như vậy? Màu đen U Linh tức giận, nói rằng, ngươi dĩ nhiên từ bỏ một hồi lớn như vậy tạo hóa. Có biết hay không sau này tu hành có bao nhiêu khó? Ngươi hiện tại nếu là từ bỏ, sẽ hối hận một đời. Đừng nói, ta không là dân cờ bạc. Đạo lăng lạnh nhạt nói, ta sẽ không ở đánh cuộc. Ta không thua nổi, nếu là ta thật thất bại, sẽ là một hồi không thể nào tưởng tượng được kiếp nạn. Thân nhân của ta cùng bằng hữu cùng ta khai sáng thế lực có lẽ đều sẽ tan thành mây khói. Ngươi quả thực là quá ngu xuẩn. Ta liền rõ ràng nói cho ngươi một câu nói. Đời trước cự phủ truyền thừa người. Hắn có vô tận của cải. Có thể để cho ngươi khai sáng một cái không thể nào tưởng tượng được thế lực. Ngươi có biết hay không ta bằng vào ta tu hành cùng tuổi thọ. Gặp quá nhiều bằng hữu chết thảm. Đều là tuổi thọ tiêu hao hết tổn lạc. Chờ ngươi được những của cải này. Tu hành đáng sợ đứng dậy. Cũng sẽ tận mắt nhìn tình cảnh này. Chớ nói nữa. Ta sẽ không tiếp tục. Đạo lăng lắc lắc đầu. Hắn nói ra. Của cải thì thế nào? Cự phủ có thế nào? Nhưng là có vài thứ là mua không được. Còn nữa nói, ngươi làm sao liền nhận định ta dựa vào hai tay của chính mình không chiếm được những của cải này? Đạo lăng cũng sẽ không vô duyên vô cớ mở cái này đánh cuộc. Đánh cược thua hết thảy đều không còn. Đánh cược thắng chính là được một nhóm lớn không thể nào tưởng tượng được của cải. Nhưng là hắn tin tưởng những thứ đồ này đều sẽ có. Ngu xuẩn, ngươi quá ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhược như là con kiến, ngươi có biết đại năng là cỡ nào đáng sợ? Của cải của hắn là vô cùng vô tận, đừng nói là một khẩu cự phủ chí bảo, coi như là mấy chục tôn đều cầm được đi ra. Màu đen U Linh phẫn nộ. Ngươi chỉ cần ở nếm thử một lần, nói không chắc liền thành công. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, hắn nhìn chằm chằm cái này màu đen U Linh, nói rằng, ngươi như thế mọi cách dụ dỗ ta, chính là muốn cho ta nhận chủ cự phủ. Chỉ sợ ngươi có cái gì đặc thù nguyên do, không ra được chứ, có lẽ ngươi có cái gì người không nhận ra mục đích. Đạo lăng cảm giác người này vẫn đang dẫn dụ mình nhận chủ cự phủ chí bảo. Hắn cảm giác có gì đó không đúng. Nơi nào có trên trời rơi xuống bánh bao thịt đạo lý. Ta liền lời nói thật nói cho ta. Bởi vì một ít ước định, ta không thể rời bỏ nơi này. Chỉ có chờ đã có người nhận chủ cự phủ chí bảo, ta mới có thể giải thoát. Nếu như ta nói một câu lời nói dối, ta liền hiện tại hình thần đều diệt. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, này nhưng là một cái phi thường độc ác lời thề. Lẽ nào hắn thật không có mục đích khác? Tiểu tử, ngươi nên rất rõ ràng. Vậy ở một cái trong bóng tối vô tận năm tháng là cỡ nào dày vò. Màu đen U Linh nói rằng, chỉ cần ngươi nhận chủ cự phủ chí bảo, ta liền có thể giải thoát rồi. Ngươi tỷ lệ thành công là ta đã thấy cao nhất. Chỉ cần ngươi có thể thành công nhận chủ thả ta đi ra, ta lập tức liền cho ngươi ba vị hàng đầu chí bảo. Quyết không nuốt lời, Đạo Lăng nhịp tim đều ở gia tốc. Hắn nói ra điều kiện xác thực phi thường mê người. Ba vị hàng đầu chí bảo a, toàn bộ cửu giới có mấy cái bá chủ có thể cầm được ra ba vị? Bất quá Đạo Lăng lại lắc lắc đầu, nói rằng, đừng nói, ngươi xin thề cũng vô dụng, ta không tín nhiệm ngươi, ta sẽ không cho ngươi làm bất kỳ giao dịch, chớ nói chi là nhận chủ cự phủ chí bảo, ha ha ha. Màu đen U Linh nổi trận lôi đình, khí tức kinh khủng phun trào mà đến, lệnh Đạo Lăng nguyên thần đều muốn diệt, hắn giận dữ hết. Ngươi lại dám một hai lần khiêu khích sự kiên trì của ta? Lẽ nào không sợ ta giết ngươi sao? Ngươi đang uy hiếp ta? Đạo Lăng sắc mặt phát lạnh, nói rằng, con người của ta, từ không sợ ngươi uy hiếp ta. Ầm ầm, Đạo Lăng hai lỗ tai đi ầm ầm, hắn đều không nghe được cái khác tiếng vang, chỉ có như lôi đình âm thanh, đem hắn đều bao phủ lại xuống. Đạo Lăng muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ quát, lấy lớn ép nhỏ có gì tài ba, ngươi chính là đến trông coi truyền thừa, bây giờ lại đối với truyền thừa người ra tay, giết ngươi thì lại làm sao, ngươi lại dám làm tức giận ta. Màu đen U Linh giống to ngập trời, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không đi nhận chủ, nhất định phải chết, ha ha ha. Đạo Lăng cười to, xem ra ngươi là ước gì ta nhận chủ, đến thời điểm ngươi hảo giải thoát, thế nhưng rất đáng tiếc, ta liền là chết ở chỗ này, cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Tự đại cuồng, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi có thể nhận chủ thành công à? Màu đen U Linh trong lúc nhất thời tức giận, ngươi ở đây khẳng định đợi rất nhiều năm. Có người có thể nhận chủ thành công à? Không ai có thể nhận chủ thành công. Ta cũng chắc chắn sẽ không đi nhận chủ. Liền là có thể thành công cũng sẽ không đi nhận chủ. Tim của ngươi bất chính. Đạo Lăng cười nhạt. Ngươi nếu là lo lắng nhận chủ sau, ta sẽ tranh cướp đời trước cự phủ truyền thừa người của cải. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Ta lập tức là có thể xin thề tuyệt không thương ngươi một sợi tóc. Cũng chắc chắn sẽ không động ngươi hết thảy của cải. Này đều có thể đem. Đừng nói, ngươi phát ở đại lời thề đều không có. Ngươi không đáng tín nhiệm. Ta sẽ không cùng hổ vì mưu. Sẽ không cùng ngươi làm ra bất kỳ cái gì giao dịch. Đạo Lăng lạnh lùng nói. Thiên địa này đột nhiên yên tĩnh lại. Màu đen U Linh chậm rãi đi tới Đạo Lăng trước mặt, che lấp hắn chân thân hắc mang tản đi. Đây là một cái có phong độ tuyệt thế thanh niên, khinh thường thiên địa, bệ nghệ đại vũ trụ, coi trời bằng vung, khí độ không gì sánh được khủng bố, giống như có thể chứa chấp được toàn bộ tinh không. Đạo Lăng có chút ngây người, cái tên này quá tuấn tú. Hơn nữa loại kia khí độ, quả thực là khủng bố. Này tưởng thật là người bên trong chân long. Hắn từ chưa từng gặp qua loại này có phong độ tuyệt thế thanh niên. Có thể nói tuyệt thế. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, chịu đựng hết thảy thử thách. Ngươi hiện tại chính là đời thứ ba cự phủ người truyền thừa. Ngoặc kép, hết chương.